bị vằn quấn quanh người, vóc dáng thô kệch không khác gì người thật. Khôi lỗi. Tự nhiên bây giờ biến sắc mặt, chín thân hình này chính là chín khôi lỗi. Chín khôi lỗi xuất hiện, mở đôi mắt trong rỗng ra, tay có, co thành nắm đấm vùng đền. Như nhiều năm không hoạt động, giờ toàn thân phát ra sát khí sắc bén ngút trời. Từng đợt sát khí ngút trời hóa thành khí thế vô hình bắn ra từ người chín khôi lỗi. Quảng trường yên tĩnh như sống lại thế hệ trước, tiêu sát ác liệt sắc bén. Ánh sáng xung quanh vào giây phút này cũng là mông lung hơn nhiều. Cùng lúc đó, khôi lỗi đứng bên trái, ngoài cùng thoáng chốc yên tĩnh, nhảy ra mang theo tiếng hét vằng vẳng. Khôi lỗi đỏ rực vùng hai tay, màu đỏ trên người nó bừng sáng, lập tức điều động năng lượng hùng hậu. Một trảo ấn xé rách không gian, mơ hồ có khe nứt không gian đen ngòm. Quanh trảo ấn còn có lửa lượn lờ chụp xuống tự nhiên. Trảo ấn này chất chứa khí tức sát phạt cực kỳ đậm đặc, khuếch tán ra xung quanh. Mắt tự nhiên trợn to, nhanh chóng thụt lùi, váy dài bay lên, cổ tay trắng duỗi ra khỏi ống tay áo. Một tất luyện linh lực mang theo đốm linh hỏa bay ra nghênh đón như xuyên thủng không gian. Với tiếng nổ trầm đục, trong tay của Tử Yên ngừng tụ tất luyện linh lực đụng vào trảo ấn của khôi lỗi. Hai năng lượng va chạm, không gian lộ ra khe nứt đáng sợ sáng đen, chớp mắt kinh khí cường đại hình cùng bắn ra. Trên mặt đất, đột nhiên sắc mặt Tử Yên hơi trắng, váy tím bay bay, phong độ tư thái trác tuyệt, mái tóc bay bay, thân hình đường cong yểu điệu, trong kình phong ập đến, hình thành đường cong quyến rũ. Thân hình yêu kiều bị đẩy thụt lùi mấy bước. Ngay khi bị đẩy lùi, Tự Yên biến sắc mặt kêu lên. Khôi lỗi bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi này đã đến cấp độ bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi vốn khó đối phó, mà bát giai hậu kỳ thì càng khó khăn thêm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thân hình mềm dẻo của Tự Yên bị đẩy lùi mấy bước. Hai khôi lỗi khác cùng nhảy ra, lóe lên giữa không trung. Hai thân hình kim loại đỏ rực của khôi lỗi xuất hiện trong không trung trước mặt Tự Yên. Đôi mắt luôn bình tĩnh của Tự Yên thoáng chốc trở nên trầm trọng. Xoẹt một tiếng, hai khôi lỗi thân hình đỏ rực đột nhiên nóng cháy hẳn lên, cơ thể kim loại như có lửa đốt cháy bừng bừng, hơi nóng tràn ngập không gian. Không gian như sắp bị đốt cháy, hai khôi lỗi đánh ra trảo ấn nóng hừng hực. Dưới trảo ấn, nằm khe hở không gian đen ngòm, xé rách đằng trước móng vuốt, nơi trảo ấn xẹt qua, không gian hoàn toàn là sóng gợn nóng cháy đổ ập vào Tự Yên. Tốc độ nhanh đến mức không thể tránh thoát. Cùng lúc đó, Tử Yên vung bàn tay phải lên, vận dụng năng lượng tiên địa bàng bạc. Kinh khí đè ép không gian hóa thành vòi rồng lớn, vặn vẹo không gian càn quét, tất cả ập hướng khôi lỗi bên trái. Tay trái của Tử Yên nhẹ nâng lên, thủ ấn khoảnh khắc biến đổi. Trong váy dài màu tím bắn ra tất luyện linh lực, tốc độ cực kỳ khủng bố. Chỉ chớp mắt một cái, đã đến bên khôi lỗi thứ hai. Tất luyện linh lực mang theo lực lượng xuyên qua không gian với thế sấm sét, đè hướng khôi lỗi thứ hai. Trong khoảnh khắc bốn lực công kích va chạm, trường ấn và tất luyện đỉnh lực của Tử Yên giằng co với trảo ấn, hai con khôi lỗi giầy lát rồi bị trảo ấn xé rách. Mảng lớn không gian trong phút chốc bị xé thành những mảnh nhỏ, kinh khí ngập trời phá không mà ra. Dưới mặt đất, mặt của Tử Yên lại trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo thụt lùi. Cũng vào lúc này, khôi lỗi thứ nhất ra tay trước lại xé gió xuất hiện trước mặt Tử Yên, đang lảo đảo thụt lùi, trảo ấn đánh tới. Tử Yên biến sắc mặt, cả kinh kêu lên. Nguy rồi! Tử Yên bối rối vội bay một vầng sáng linh lực, thân thể mềm mại nhanh chóng thụt lùi. Trảo ấn đánh vào vòng sáng linh lực, ngọn lửa trên trảo ấn trút xuống vòng sáng linh lực Tử Yên bày ra, giống như lại muốn đốt vòng sáng linh lực. Chỉ rằng co giây lát rồi nó cũng vỡ tan. Trảo ấn vặn vẹo xuyên thủng không gian, nhanh như tia chớp chụp vào vai ngọc của Tử Yên. Tiếng nổ vang trầm đục, thân hình tựa tiền nữ của Tử Yên giờ như thiên sứ gãy cánh bay ngược ra sau, té xuống đất. Giây sau, vị trí Tử Yên rơi, mặt đất quảng trường rạn nứt ra vô số khe hở. Trong khe hở đá vụn, Tử Yên phun ra một búng máu tươi. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này đẫm máu, nhìn có cảm giác thể mỹ. Đôi mắt của nàng tràn đầy sự trầm trọng. Nhưng khôi lỗi này là bát giai hậu kỳ, còn không phải là loại bình thường. Tử Yên phòng chừng những khôi lỗi bát giai này tuyệt đối mạnh hơn hậu kỳ một chút. Tự Yên mới là linh tôn ngũ trọng, bản thân của linh tôn công kích vật lý không bằng vũ tôn. Huống chi, lúc này coi như là vũ tôn ngũ trọng cũng không thể chống lại khôi lỗi bát giai. Mà hiện giờ, có tận 9 con cùng một lúc. Những khôi lỗi này như có linh trí, hiện tại mới chỉ có 3 khôi lỗi ra tay. Khoảnh khắc ngắn ngủi, lại một khôi lỗi lao thẳng tới,